Đế quốc Mỹ nữ, chương 121, Mỹ nữ nổi giận. Góc truyện audio.com. Trương Dương ngồi xổm người xuống, tiến đến giữ đầu hắn, kéo cái lỗ tai hắn, lại liên tiếp quạt hắn mấy bàn tay, mắng, nói cho mày biết, định chim kiểu hy nhi à, trừ phi lão tử chết. Lần sau còn phát hiện mày tìm cô ấy, tao cũng không dám cam đoan chim mày còn đúng chỗ. Nói xong một tay đẩy, anh chàng đẹp trai còn đang giãy giụa đứng lên. Trương Dương liền bước qua người hắn, bay thẳng đến bên Kiều Hy Nhi, không đợi Kiều Hy Nhi có phản ứng. Chặn ngang miệng, liền ôm nàng lên, thong dong mà đi trở về thang máy. Bị Trương Dương gây sức ép đến chết đi sống lại, anh chàng đẹp trai thật vất vả đứng lên, vươn tay lau bụi trên miệng, cơ hồ là chu lên quát người đánh đàn vi. Ô lông, báo cảnh sát đi. Trong thang máy, hai chân Kiều Hy Nhi loạn đạp, hai tay trắng nõn tạo thành nắm đấm dừng lại trên người Trương Dương mà đánh loạn. Còn thiếu nước không há mồm cắn người. Nàng khóc thảm thiết, cuối cùng không có khí lực, ghé vào trong ngực Trương Dương, thì thào mắng, đồ xấu xa, đều cán, khốn kiếp, rốt cục bây giờ mới tới cứu tôi à, còn không đặt tôi xuống. Ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người nàng, Trương Dương có chút không nỡ mà đặt nàng xuống dưới. Vừa rồi một trận đánh loạn, từ cặp vú cho đến mông nha đầu kia, xem như bị chính mình sờ soạng hết, cuối cùng không uổng công chạy một chuyến. Cô không phải vẫn bình thường sao? Trương Dương lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn thấy Kiều Hy Nhi nước mắt ấm ấm, vừa đau lòng lại vừa giận. Giận là vì qua nha đầu kia nói sắp bị cưỡng hiếp. Tuyệt đối là lừa gạt mình, đau lòng chính là nàng đang khóc rất thương tâm, bình thường à. Kiều Hy Nhi hận đến là ngứa răng, biết lão nương mấy ngày này khổ sở như thế nào không? Cả ngày bị người ta hẹn đi gặp mặt, ăn cơm, còn không thể cự tuyệt. Lão nương cũng chỉ thiếu nước nhảy xuống biển, cho nên trong khoảng thời gian này cô không ngừng mất tích. Chính là vì gặp mặt người kia. Cơn tức vừa rồi của Trương Dương rõ ràng biến mất, ừ đúng. Kiều Hy Nhi liều mạng gật đầu, một bộ đáng thương vô cùng, vươn tay lau nước mắt, nàng trang điểm trang nhã. Nhưng giờ phút này, một tia nước mắt nhất thời thành mèo nhỏ, một người con gái cao gầy, xinh đẹp, biến thành mèo nhỏ, còn thật để Trương Dương xao xuyến. Nhưng hắn còn không có kịp phản ứng, nha đầu kia liền vùng lên. Dùng môi anh đào của nàng ngăn chặn miệng Trương Dương, cái lưỡi đinh hương chúc chắc phá tan hàm răng Trương Dương. Cùng đầu lưỡi Trương Dương xoắn lại một chỗ, Trương Dương kích động, gắt gao nắm ở eo thon nhỏ của nàng, giống như là muốn đem thân thể nàng dung nhập với mình. Lại cắn nuốt cái lưỡi đinh hương của nàng, hai người ôm nhau gắt gao, đưa đẩy cho nhau, mãi đến khi thang máy đến tầng dưới chót. Chuông cửa mở ra, 5-6 cái cảnh sát trợn mắt há hốc mồm đứng ở cửa mà nhìn chằm chằm hai người điên cuồng này. Một cảnh sát nhịn không được ho khan vài tiếng. Khụ, khụ, đồng chí, phiền anh phối hợp một chút được không? Còn như vậy sẽ tố cáo hai người gây trở ngại công vụ. Trương Dương lưu luyến không rời tách ra khỏi Kiều Hy Nhi. Trên mặt Kiều Hy Nhi rõ ràng viết hai chữ khó chịu. Những cảnh sát nhìn Kiều Hy Nhi, ngây người, mỹ nữ thanh khiết như vậy, chính là chỉ kém hình tượng một chút. Thời gian này, mỹ nữ cao gầy phía sau mấy cảnh sát vừa rồi bị Trương Dương đánh đến tè ra quần nhảy dựng lên. Vươn tay chỉ vào Trương Dương, thì thầm kêu lên, chú cảnh sát, chính là hắn, mau bắt hắn. Những cảnh sát vừa nghe thấy, mặt liền đen lại, nhìn chằm chằm Trương Dương, trêu chọc nói. Anh bạn, đi theo chúng tôi một chuyến. Trương Dương không nói gì mà lắc lắc đầu, nhìn mỹ nữ cao gầy, thầm nghĩ, khốn kiếp, vì đánh các cô, đêm nay lão tử đã bị khấu trừ 6 điểm hệ thống tích phân. Hiện tại còn lại 11 điểm thôi biết không? 6 điểm, chính là bị mất ở hai người mỹ nữ này cùng 4 bảo an. Về phần bảo tiêu cùng anh chàng đẹp trai đeo nơ kia có vẻ đánh không bị trừ điểm. Cho nên hắn đánh còn thấy rất yên tâm thoải mái. Hệ thống nhận định đánh hàng đó chính mình có gì mà phải áy náy đâu. Còn không trách nó không thưởng cho thì thôi. Nhưng là cứu Kiều Hy Nhi rõ ràng một anh hùng cứu mỹ nhân mà cũng không có điểm. cái này gọi là gì chứ? Trương Dương là một người ân oán phân minh, biết mình nhất thời tình thế cấp bách đánh sai người, tự nhiên sẽ không có ý trốn tránh. Hắn bước ra khỏi thang máy, vươn ra hai tay, nhún vai nói rằng, được, tôi đi với các anh, được, anh bạn, cậu hiểu là tốt rồi. Một cảnh sát lấy ra còng tay chụp vào trên cổ tay Trương Dương. Còn chưa chụp đến tay Trương Dương, Kiều Hy Nhi bên cạnh đã nói, tôi cho các người biết, tên khốn nào dám động đến một sợi lông của anh ta. Đêm nay các anh cũng đừng hòng về nhà. Vài cảnh sát đương trường liền choáng váng. Ôi trời, mỹ nhân này đủ hung dữ đấy. Dám uy hiếp nhân viên chấp pháp bọn họ như vậy. Ngửi trên người nàng mùi rượu. Liền biết mỹ nữ này vừa uống rượu. Nàng uống rượu mặc kệ. Người đàn ông này rõ ràng đánh người. Còn phá hư vật phẩm tư nhân. Khẳng định cần bị giam. Được rồi. Cô ở đâu? Có cần chúng tôi phái người đưa cô về hay không? Một tên cảnh sát hảo tâm mà nhìn Kiều Hy Nhi, nói, Kiều Hy Nhi nhíu mày, nhìn chằm chằm cảnh sát kia, hai mắt đột nhiên phát lạnh, anh coi là tôi đang nói giỡn, này, cô nương, cô đừng tưởng rằng cô uống say, chúng tôi không dám bắt cô ha, như cô bây giờ, chúng tôi có thể tố cáo cô tội gây trở ngại công vụ. Bắt cô về đồn, tin hay không, dám không? Kiều Hy Nhi nhìn chằm chằm cảnh sát kia trên người cảnh hào. Từ trong bao Gucci lấy ra di động, ấn một dãy số, xem bộ dáng là đang gọi người đến. Cảnh sát kia phát hỏa, vừa định vươn tay, một bên Trương Dương mở miệng, đầy cõi lòng hảo tâm mà thấp giọng khuyên nhủ, chú cảnh sát ơi. Tôi khuyên chú vẫn nên kiềm chế chút đi, cô ấy mà điên lên, các chú thật sự sẽ đen đủi. Nói còn chưa dứt lời. Bên kia Kiều Hy Nhi liền mở miệng, chú Lý, cháu bị một người lưu manh bắt nạt, chú nhanh chóng phái người tới cứu cháu đi. Cửa thang máy tầng một Hoàng Hy, khu Tĩnh Nguyệt ạ, Trương Dương đảo cặp mắt trắng dã, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Xem ra Kiều Hy Nhi đã uống rượu thật, còn uống không ít, không phải là tên khốn kiếp kia đùa giỡn ám chiêu chứ. Mấy người cảnh sát kia nhất thời hai mặt nhìn nhau. Thật đúng là gọi điện thoại ngay trước mặt bọn họ, còn gọi bọn họ là lưu manh, mà nữ này đã quá say rồi. Bọn họ vây cùng một chỗ, thương lượng nên đồng thời mang bà điên này về hay không? Mấy phút đồng hồ sau, di động vang lên, vừa tiếp nhận, người lãnh đạo bọn họ trực tiếp mở miệng hỏi, lão hạ. Nhiệm vụ khẩn cấp, cậu ở nơi nào, nhanh chóng dẫn người đến Hoàng Hy, cấp trên điện báo nói. Có con gái của nhân vật trọng yếu bị một đám lưu manh vây ở cửa thang máy tầng một Hoàng Hy. Nhanh chóng bắt đám lưu manh kia lại cho tôi. Quyết không thể để cho một người chạy thoát. Đúng rồi, cô gái kia họ Kiều. Đặc thù là rất xinh đẹp rất cao. Nhanh chóng cứu người, chậm tôi sẽ không để yên. Bị một đám người lưu manh vây ở cửa thang máy tầng một Hoàng Hy à, vị đội trưởng lặp lại những lời này. Trùng hợp nhỉ. Một đám người lưu manh không phải ám chỉ chính mình và mọi người sao? Hết, vị đội trưởng đội cảnh sát trợn tròn mắt, người phía trên mệnh lệnh chính mình bắt chính mình, đây là cái mệnh lệnh gì hả? Hắn có chút không thể tin mà dùng tay di động gọi lại cho người lãnh đạo. Không đến 2 giây, liền truyền tới một thanh âm bức thiết thế nào? Chạy tới chưa? Tình huống khẩn cấp đó. Tôi cho cậu biết, chuyện này cậu phải làm tốt. Làm không tốt cục trưởng khu vực bị mất việc đều có khả năng, cục trưởng bị đuổi. Vị đội trưởng gật gật đầu đối với điện thoại. Chạy tới rồi ạ, hắn nhìn biểu hiện của Kiều Hy Nhi đã không biết nên dùng cái gì để hình dung. Nữ nhân này chính là thần thánh phương nào vậy? Hoành tráng như vậy, nhưng mắt thấy sao có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra, chạy tới là tốt rồi. Mau bắt lấy đám lưu manh. Một người cũng không được buông tha, thủ trưởng của hắn cũng không nghĩ ra, cái vị đội trưởng này cũng mới cách 2 phút mà thôi. Liền gọi điện thoại lại cho hắn, bạn đang xem tại truyện TRWWW, chuyện TR này, từ đội trưởng, tôi hỏi đám lưu manh kia đều chạy sạch sao, vị đội trưởng họ đới muốn khóc lên, đây là chuyện gì chứ, cách chương.